Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, Thập Bát Tinh Đỉnh Phong. Thanh Mộc Tiên Tôn có thể không thèm để ý Thạch Hạo có phải hay không gặp Bình Cảnh. Mục đích của hắn chính là đánh giết Thạch Hạo. Nếu Thạch Hạo không có tiến bộ, vậy thì càng tốt hơn. Chết đi. Hắn lần nữa một trường, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Thanh Mộc Mạn Thiên, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức, Mạn Thiên Mạn Địa đều là từng cây màu xanh đại thụ. Trên mỗi một gốc đều là quấn quanh lấy mộc chi bản nguyên. Cái này muốn bị đụng phải một chút, đó chính là cùng bản nguyên đạo tắc cứng rắn, dù là mạnh như Thạch Hạo, đều muốn không chết cũng bị thương. Vì oanh sát Thạch Hạo, Thanh Mộc Tiên Tôn cũng là không tiếc đại giới. Mặt khác Tiên Tôn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, nhào nhào giết tới đây. Thạch Hạo không có ham chiến, vừa đánh vừa lui. So với trước đó hắn tiến vào ba tuyệt địa kia, Thanh Mộc Tiên Tôn đại chiêu thực sự không tính là gì. Hắn một chút đã tìm được rất nhiều bỏ trốn lộ tuyến. Cái này tự nhiên không phải Thanh Mộc Tiên Tôn cố ý để Thạch Hạo chạy trốn, mà là mạnh như Tiên Tôn cũng chỉ có thể làm được trình độ như vậy. Oanh, oanh, oanh, tám đại Tiên Tôn đều là không tiếc tiêu hao, dùng tới tuyệt đối đại chiêu. Thạch Hạo cũng đang liều mạng, hắn muốn đột phá thập bát tinh, đánh vỡ cấp cuối cực hạn, khẳng định cần tại bên bờ sinh tử lăn một cái. Phốp, phốp, phốp, phốp, hắn liên tục thổ huyết, cả người đều giống như muốn chia năm xẻ bầy, nhưng vẫn là cưỡng đề một hơi, vừa đánh vừa lui, nương tựa theo siêu duy không gian phòng ngự, hắn hay là giết đi ra, lại thêm thuấn di, hắn thành công trốn khỏi tám đại tiên tôn truy sát, tám đại tiên tôn đều là ngừng lại, kỳ quái. Kẻ này siêu duy không gian tại sao hay là dừng lại tại lúc đầu cấp độ? Tam Điệp Tiên Tôn biểu thị không hiểu. Hắn là không gian bản nguyên trưởng khống giả, tự nhiên cũng có quyền lên tiếng nhất. Thạch Hạo tiến cảnh chi chậm, thậm chí dừng lại, cái này quá không hợp lý. Hắn bất quá là tiên vương, có thể vận dụng bản nguyên đạo vốn là cực không hợp lý. Phá Thiên Tiên Tôn nói ra. Cho nên, ngươi đánh giá cao hắn, đây chính là hắn cực hạn, như thế nào còn có thể lại có đột phá? Mặt khác lục đại tiên tôn đều là gật đầu, đây mới là hợp tình hợp lý, nhưng cơ hội tốt như vậy, đều không có đem hắn chấn sát. Bác Miểu Tiên Tôn cau mày, vậy dù là còn có cơ hội như vậy, chúng ta lại có thể thành công sao? Tiên tôn lúc nào như vậy không tự tin rồi? Thế nhưng là, tám đại tiên tôn vì đánh giết Thạch Hạo, liên thủ tiến vào cấm địa. Cái này đều đi qua bao nhiêu năm? 5-6 ngàn năm, có thể Thạch Hạo đâu? Chẳng những không có bị bọn hắn giết, ngược lại thực lực càng ngày càng mạnh. Đây đối với tiên tôn tới nói đều là đả kích thật lớn. Tám đại tiên tôn đồng thời nhíu mày. Lần này, Thạch Hạo đường đường chính chính tới. Bọn hắn lại như cũ không có đắc thủ. Vậy lần tiếp theo đâu? Bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể trọng thương Thạch Hạo đi. Không đúng. Vạn Độc Tiên Tôn đột nhiên lắc đầu. Tiểu tử kia sẽ không như thế ngu xuẩn. Biết rõ chỉ còn lại có một cái điểm đại dược. Nhưng vẫn là xông tới. Ở trong đó tất có nguyên nhân. Mặt khác Tiên Tôn đều là gật đầu. Nếu như Thạch Hạo muốn xông mà nói, vì cái gì trước đó hơn 4.000 năm không xông, nhất định phải đợi đến lúc này. Các ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử này thực lực nhưng thật ra là có tiến bộ. Phi Tinh Tiên Tôn đổi qua chủ đề, bị hắn kiểu nói này, bảy đại tiên tôn hồi ức một chút, ai cũng gật đầu, vì cái gì Thạch Hạo rõ ràng tăng lên tiểu cảnh giới. Bọn hắn lại như vậy hậu chi hậu giác đâu. Bởi vì tiên tôn quá mạnh, Thạch Hạo sách không tăng lên tiểu cảnh giới. theo bọn hắn nghĩ đều là không sai biệt lắm, hoàn toàn không có khả năng trở thành bọn hắn đối thủ. Cho nên, thẳng đến phi tinh tiên tôn kiểu nói này, bọn hắn lại tưởng tượng, quả là thế, tám đại tiên tôn đều là trên mặt biến sắc, điều này có ý vị gì? Thạch Hạo thông qua thủ đoạn khác thu được đại dược. Tiểu tử này biết rõ chúng ta ở đây, vẫn còn muốn tới sông, có phải hay không nói? Hắn gặp bình cảnh mới cần mượn chúng ta áp lực đến đột phá đâu. Cửu Diễm Tiên Tôn trầm ngâm nói, vô cùng có khả năng. Như vậy, Huyền Minh Tiên Tôn gật đầu, không thể không thừa nhận, Cửu Diễm Tiên Tôn suy đoán phi thường hợp lý, mà phía sau này lộ ra tới tin tức liền càng thêm kinh khủng. Tiểu tử kia muốn đột phá, tám đại tiên tôn đồng thời thầm nghĩ, tiên vương lúc Thạch Hạo liền có được chuẩn tiên tôn chi lực. Như vậy, nếu là hắn rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn đâu, có hay không có thể địch nổi tiên tôn rồi? Tiên tôn giết không được tiên tôn, đây là công nhận, dù là tám đôi một đều không được, không có cái nào tiên tôn sẽ ngây ngốc khổ chiến. Chỉ cần muốn chạy, dù là tám người liên thủ đều là không để lại. Cho nên, Thạch Hạo thật muốn có tiên tôn chi lực, mang ý nghĩa hắn chính là không thể tiêu diệt. Đến lúc đó, liền muốn đến phiên bọn hắn lo lắng hãi hùng. Thạch Hạo tu thành tiên tôn ngày, chính là quân lâm thiên hạ thời điểm. Thạch Hạo bỏ chạy, sau đó theo thường lệ đào hố đem chính mình chôn, chữa thương trước, lần này cũng nhanh, tu là bất diệt quyết vận chuyển. Chỉ bất quá 3 năm mà thôi, hắn liền hoàn toàn khôi phục. Không sai biệt lắm, có thể đột phá thập bát tinh sao? Thạch Hạo lần nữa thử nghiệm trùng kích. Hắn lập tức phát hiện, cảnh giới bình chướng buông lỏng. Có cơ hội, đến, một lần lại một lần. Thạch Hạo đánh thẳng vào sau cùng cực hạn. 16 năm qua đi, bành, Thạch Hạo làn da bỗng nhiên vỡ tan. Nhưng là, hắn lại là lộ ra dáng tươi cười, làn da sẽ bạo liệt, đó là bởi vì thể nội lực trùng kích quá mạnh, mà sở dĩ là mạnh, là bởi vì hắn hoàn thành đột phá, thập bát tinh, rốt cục, hắn leo lên tiên vương cực hạn độ cao, Thạch Hạo thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó, hắn chỉ cần luyện hóa bảo vật. Đem tu vi của mình tiến lên đến thập bát tinh đỉnh phong, liền có thể trùng kích chuẩn tiên tôn. Với hắn tới nói, sớm liền tiếp xúc đến bản nguyên đạo, chẳng lẽ đột phá chuẩn tiên tôn còn sẽ có độ khó sao? Cho nên, hắn hiện tại cần thời gian mà thôi, mà lại, sẽ không quá dài. Hắn tiếp tục đi tới một cái tuyệt địa, muốn xông lên thập bát tinh đỉnh phong. Chỉ dựa vào trong tay hình kiếm tinh thạch hẳn là còn kém một chút. Cần lại là một khối ngang cấp bảo vật. Lại là hơn 700 năm đi qua, Thạch Hạo lại lấy được một kiện chí bảo. Hắn một bên lui ra ngoài, một bên luyện hóa, vẻn vẹn chỉ là bỏ ra 10 năm mà thôi. Hắn liền đạt đến thập bát tinh đỉnh phong viên mãn trạng thái. Chuẩn tiên tôn, chỉ cách một chút, bước này vượt qua. Cùng nhục thân không quan hệ, chỉ là quy tắc hiểu được chất biến. Thạch Hạo vừa đi ra ngoài, một bên tiến hành cảm ngộ. Hắn vốn cho là mình đã sớm tiếp xúc đến bản nguyên đạo. Bước này vượt qua hẳn là hết sức dễ dàng. Nhưng mà, liên lụy tới tiên tôn, hai chữ, há lại sẽ thực sự dễ dàng. Hơn 700 năm đi qua, Thạch Hạo đều đi ra tuyệt địa này. Nhưng hắn vẫn là không có đột phá. Chủ yếu là, Thạch Hạo muốn một hơi nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo. So với chỉ nắm giữ 1 chi, độ khó này không phải tăng lên gấp 9, mà là gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Nhưng vì cái gì hắn không đồng nhất chi nắm giữ đâu? Bởi vì lúc trước hắn cùng Lão Đinh câu thông qua, Lão Đinh nói đến minh bạch, chỉ cần nắm giữ 1 chi bản nguyên đạo. Vậy liền không có khả năng lại đi lĩnh hội chi thứ 2 bản nguyên đạo. Bởi vì bản nguyên đạo quá mạnh, cho dù là tiên tôn cũng chỉ có thể nắm giữ một phần vạn. Mãnh liệt tính chất biệt lập phía dưới, cái nào tiên tôn có thể nắm giữ chi thứ hai bản nguyên đạo? Cho nên, muốn trở thành thiên tôn, bước đầu tiên liền phải chín chi bản nguyên đạo chung song hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.